Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính xin mời quý vị cùng trở lại với phần sau cùng của câu truyện ngắn được mang tên Tình Già, tác giả Ngọc Linh. Hoàng Tính thân mời quý vị. Một giờ đêm, mưa vẫn lộp độp gõ ở ngoài hiên. Bà Mười nằm trùm mền ở trên giường, thế mà nhưng không sao ngủ được, bởi vì bà đang thổn thức. Trái tim của bà đang vụn vỡ khi nghe những lời nói độc địa hơn rắn của mấy bà già lắm mồm làm công quả ở chùa Phước Duyên hồi trưa. Lúc chú Tám đi xe đến đón bà, họ có một cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, có vợ chồng, có con cái vui vầy, thì làm sao mà thấu hiểu được cái nỗi neo đơn cùng cực của một bà già sống bằng trợ cấp của chính phủ. Phải chi thằng Nhân không gây tội ác, không phải đi tù, thì giờ này thì chắc có lẽ hai mẹ con chắc hẳn cũng đã có một cái cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Nghĩ đến thằng Nhân mà nước mắt của bà ứa ra trong đêm tối luôn. Bà cứ để mặc cái dòng nước mắt nó lặng lẽ, nó chảy hai bên khóe mắt, nó rơi xuống gối. Tội cho thằng Nhân, cái thằng Hội ở quê nó hiền khô à, sao mà qua đến xứ này nó lại hung tợn. Chứ mà đâu phải tại nó đâu. Một bất nhân ức hiếp nó, đánh nó trước, nó tự vệ rồi nó lỡ tay nó đâm chết người. Thế là bao nhiêu tiền dành dụm của hai mẹ con đưa cho luật sư cãi đó, để cuối cùng nhận được cái án là 10 năm. Còn đến 4 năm nữa thì thằng Nhân nó mới được ra khỏi tù. Không biết bà còn sống được cho đến ngày ấy không nữa, không biết nó có bị trục xuất hay không nữa. Chắc là phải bị trục xuất rồi, nó chưa vô quốc tịch mà. Trời ơi, đứa con lai mang dòng máu người Mỹ mà không được công nhận là người Mỹ, có khốn nạn không chứ. Bị trục xuất về nước lấy gì sinh sống đây? Người số tiền dành dụm bán buôn ngày được ngày không, biết lúc nào có đủ tiền để cho nó làm vốn sinh nhai ở sau này. Rồi đến ngày ấy nữa, chắc chỉ còn mình nó về quê thôi quá. Cái nỗi cay đắng và cái nỗi chua chát đã tắc nghẹn cổ họng, làm cho bà ngạt thở. Bà trở mình ra ở phía ông Tám, khục khặc ho. Đối diện với lại bên vách tường bên kia, ông Tám cũng đang nằm thao thức. Những gì thiên hạ đồn đại về cái mối quan hệ giữa ông với bà Mười, ông cũng đều nghe hết. Ông chỉ im lặng mà ông không thèm đính chính gì hết trơn. Họ có miệng thì họ nói thôi, ai mà cấm được cho họ đây. Họ nghĩ sao á, họ nghĩ. Chứ lòng mình á, mình biết. Ở cái xứ cứ tưởng là mênh mông này, hóa ra nó lại chật hẹp. Chật hẹp hơn cái làng quê nhỏ bé của ông. Quê ông ở Thoại Sơn, không xa cái thành phố Long Xuyên của bà Mười cho mấy. Mà hai người gặp nhau cũng ngộ rồi, chắc là có duyên. Ông không vợ không con, ăn tiền bệnh kể từ cái ngày qua Mỹ, rồi 10 năm ở cái xứ này cũng chẳng có ma nào mà ngó tới ông nữa. Mà bà ông thì cũng chẳng cần tìm kiếm, mà kiếm thì đâu ra chứ, ai mà làm, ai mà chịu làm vợ mình đi. Cái thân mình còn lo chưa xong nữa thì làm sao mà lấy vợ được, còn hồi hương hả? Về với cái mát Việt kiều què, ăn xin trợ cấp của chính phủ, về kiếm một bà quá nhà quê à. Thế rồi hết tiền, lấy gì mà sống? Ai cho đây? Bởi vậy, ông buồn đời, ông cứ rài đây, ông mai đó thôi. Không nơi nào mà ông sống quá 3 năm được. Vào cái tuổi 65 này, mà còn lang bạc qua nhiều tiểu bang nữa. Rồi cuối cùng đến cái tiểu bang này nè, rồi đi chùa, rồi gặp bà Mười. Cầu xin bình yên cho thằng nhân tai qua nạn khỏi. Ông thấy rồi ông thương cái cảnh khổ của bà, thương cho cái hoàn cảnh của một bà già, chờ đợi một cái đứa con tù tội, giờ đang cố làm gì cố bám víu vào cái cuộc sống mỏi mòn. Đồng cảnh tương lân mà. Thôi thì, xa quê hương ngộ cố tri, cũng sống với nhau bằng cái tình chị em đồng hương xa xứ cho nó đỡ cảm thấy cô đơn lạc lõng. Ông nhớ bà Mười từng nói với ông như thế. Đứng đơn chung với bà xin nhà cửa của chính phủ ở để cho nó đỡ tốn tiền. Mỗi tháng ông để dành tiền già, mai sau nếu mà muốn hồi hương thì cũng có chút vốn đi. Có một ông Mỹ Trắng nói tiếng Việt hay đi chùa đã hứa làm giúp mọi thủ tục như vậy. Chị à chị, chị lại nhớ đến thằng Nhân phải không chị? Cậu cũng chưa ngủ hả cậu? Bà Mười bà không trả lời câu hỏi của ông Tám. Ơi, ngủ gì đó chị ơi, không hiểu sao hả Nhân, dạo này khó ngủ quá chừng ấy. Mà cái gân hàm á, mấy hôm nay sao mà nó nhức quá à, làm nó ngủ không có được. Mày, chị muốn đi thăm thằng Nhân không vậy? Tôi đưa chị đi nha. Ông Tám ông dây sang phía bà Mười, ông nói chuyện. Thôi chú Tám ơi, chú Tám, sang nhớt lúc này nó mắc mỏ lắm chú Tám. Đường xa, đi tới xong rồi đi lui, tốn kém lắm. Hơn nữa, có gặp nhau cũng chừng đó mà chuyện thôi. Nói tới nói lui hoài à. Thằng Nhân nó cũng không có muốn tôi đi thăm nó nữa đâu. Già cả, đi đường rủi có chuyện gì? Hai mẹ con không có gặp mặt được sao? Số nó không có mày. Cũng tại tôi không có nghe lời, đặt tên cho nó là Lượm. Hồi trước tôi đến cái viện mồ côi, tôi xin nó về nuôi. Ở đó người ta gọi nó là Lượm, nghĩa là lượm được, là may mắn lượm được đó cậu. Vậy mà nhưng mà khi mà đi làm khai sanh, tôi đổi tên nó là Nhân, Nguyễn Thành Nhân nha. Tôi muốn nó thành người. Hồi nãy nó mới có 1 tuổi à, mặt mày sáng láng, nhìn thấy thương luôn rồi nha. Nghe đâu một cô gái quê nào đó lỡ có con với một thằng lính Mỹ Trắng á, rồi sinh được vài ngày rồi đem đến viện mộ côi nè. Nó không có cha, đó là tội rồi. Vậy mà người mẹ trẻ lại nhẫn tâm dứt bỏ nó. Còn tôi nữa, mất đời chồng rồi, không con không cái. Đám anh chị ở trong nhà ai cũng vợ chồng con cái đùm đùm đề đề, thấy mà bắt ham luôn vậy đó nghe. Đến năm 45 tuổi, tôi sống thôi thủi một mình, buồn quá à. Cho nên tôi mới xin cái thằng Nhân về nè, nuôi cho nó vui cửa vui nhà đó mà. Vậy mà đâu có ngờ có cái ngày nay đâu nè. Ơi. Ông Tám đó, nghe như vậy thì ông Tám mới trấn an bà Mười. Ê, cái xô của nó vậy đó thì phải chịu thôi. Mới đây mà cũng được 6 năm rồi. Nó ra tù nó sẽ làm lại cuộc đời. Lo vậy ha. Nhưng mà nó có bị trục xuất về nước không à, cậu Tám? Báo đài nói tùm lum à. Cậu không có nghe thấy sao vậy? Ngày nó ra tù, tôi cũng mong tôi còn sống rồi nha. Lỡ mà có gì, hai mẹ con sẽ trở về. Về lại cái nơi ngày trước mình ra đi đó. Rồi kiếm gì đó làm ăn. Và tôi cũng muốn khi mà mình chết, tôi được nằm cạnh bên bà con họ hàng. Nếu mà tôi chết trước khi nó về nhăn, Nhờ cậu chỉ dẫn cho nó nhăn ha. Trời ơi, lo xa làm chi chị ơi. Chị còn sống lâu lắm. Lâu hơn tôi nữa mà. Coi em ơi, vậy chứ mà tôi chết hồi nào không có hay à nha. Ú mà thôi, nó thật chị nghe nha. Chết cũng là cái cách giải thoát, phải không chị? Ý mà giờ này, trời đất có linh thiêng. Khi không nào nói bà cái chuyện chết chóc lạnh sườn sống thấy bà. Thế rồi không để cho bà Mười ừ hử nữa, ông Tám lại nói tiếp. Ú trời ơi, nghe mưa gãy gã như thế này buồn thối gột luôn, nghe mấy buồn mà thấy bà cấu nậu luôn rồi nha. Ở dưới quê của mình mưa nó cũng buồn vậy đó, nhưng mà đâu có buồn bằng cái xứ này đâu. Tôi tưởng nó nằm được nệm êm chăn ấm ngủ sướng mắt hả. Vậy đó mà hai con mắt cứ banh ra để mà nhìn cái sự đời, nhìn cái lòng dạ người ta. Nhìn lại chính mình nha. Hai ngày nãy mưa không mất. Điều này cái giạt rau đắng ở trong bòn của tôi chắc nó chết ống quá rồi chị ơi. Ngày mai cậu cắt hết đi cậu. Bỏ vô tủ lạnh để dành ăn cậu. Mưa gặp úng chết uổng công cậu chăm sóc rồi cậu. À, còn mấy cái chai mướp nữa. Cắt luôn đi. Sáng mai rồi đi mua lá chuối. Cậu ghé qua chùa, cậu đưa cho cái thầy trụ trì giùm tôi nha. Tôi có hứa tôi biếu thầy mấy trái mướp à. Bà Mười, bà quên chuyện cái thằng Nhân. Bà nói qua cái chuyện khác. Nhắc đến ghé chùa, ông Tám ông nằm im, làm thinh đi. Bà Mười lên tiếng. Ủa, ngủ rồi hả cậu Tám? Thôi, ngủ rồi chị Mười. Phì lắm rồi. Thôi nha, vậy nha. Mai hẳn tính nha chị Mười. Ngủ ngon nha chị Mười. Thứ tư, trời bắt đầu chuyển mưa, mấy đen dần vũ. Tôi lái xe đến nhà bà Mười. Đó là một khu nhà của chính phủ cấp cho người già tàn tật, neo đơn. Cách đây 20 năm, người Việt sang diện HO và con lai sống trong cái khu nhà này và các ngôi nhà lân cận nữa. Nhưng sau thời gian ổn định, có công ăn việc làm, thì như thế nào, hầu hết họ đã dọn đi nơi khác rồi. Hiện thì còn lại 2 gia đình của người Việt đang ở đây. Nhà bà thì ngay đầu căn, bên ngoài có đôi dép nhựa và đôi dép Lào. Tôi gõ cửa, tôi đứng chờ. Dạ, chào bác. Cháu đến cháu lấy bánh nè. Tôi nói với ông già vừa mở cửa đang đứng ở trước mặt. Ông thì mặc áo thun khoác ở bên ngoài cái chiếc áo gió bằng vải cũng hơi cũ. Tay của ông thì chống một cái cây gậy nhôm. Khuôn mặt của ông thì khắc khổ và hơi nhăn nhó. Má bên phải sưng lên thấy rõ. Có lẽ ông bị sưng hàm. Cậu hả? Cậu á, người ta đến lấy bánh phải không cậu Tam? Tiếng bà Mười hỏi giọng ra. Chú em vào nhà chờ chút nha chú em. Bánh còn đang hấp, đâu khoảng chừng 10 phút nữa là chín tới nha. Ông Tám ông nói với tôi và thấy không cần thiết trả lời cái câu hỏi của bà Mười. Trong nhà thì bàn ghế rất là sơ sài, hai bộ nệm cá nhân nằm đối diện sát ở hai bên vách tường. Ở giữa là cái bàn ăn có 4 cái ghế nhựa. Ở phía trên tường, cạnh cửa ra vào có treo một cái khung ảnh. Bà Mười chụp chung với một thanh niên cao ráo, tuổi đó cũng khoảng chừng 30. Và những tấm ảnh của những người khác cũng có hình bà nữa. Có lẽ đó là những cái tấm ảnh hồi mới sang Mỹ chụp chung kỷ niệm với bà con ở hàng xóm. Ai cũng tươi cười khi mà đến cái miền đất hứa này. Trên bàn bếp thì không thấy gì ngoài hai cái nồi con đặt ở trên bếp lò. Không thấy bà Mười. Hay là bà ra ở phía sau xem chừng cái nồi bánh rồi. Dạ, hình như bác bị sưng hàm phải không bác? Bác có đi bác sĩ chưa vậy bác? Tôi đã bắt chuyện, tôi hỏi không? Ôi trời ơi, bác sĩ bảo nhổ, nhưng mà đang sưng nè, cho nên uống thuốc, 2 ngày nay uống trụ sinh rồi mà chưa thấy bớt chút nào hết cậu ơi. Đang lẽ làm bánh hồi sớm, bà Mười bà bận đi chùa cho nên trễ đó. Dạ, hồi trước mới qua cháu cũng ở gần đây nè. Lúc đó cái khu này đông người Việt, vui lắm. Đúng rồi đó. Giờ thì cũng chẳng còn ai, vắng te, thấy buồn hiu à. Tôi đã gợi chuyện tôi nói với ông như vậy. Ồ, vậy hả? Bác là em của bà Mười hả? Em bà con khác họ. Thế tôi có vẻ ngạc nhiên, ông Tám giải thích. Tôi xe phòng với bà Mười ha, hai người già ở cho nó vui á mà, cho nó có người nói chuyện. Vừa lúc đó thì bà Mười mở cửa bước vào, trên tay cầm hai cái bịch bánh. Bà cười mó mém hỏi. Cháu ơi cháu, cháu có ăn gạo đắng không vậy? Lấy một ít mang về nha. Tôi chưa kịp từ chối thì bà Mười mới bảo. Cậu Tám ơi, cậu ra ngoài sao mà cậu cắt hết cái mớ rau đi. Bằng không, ông trời ông lại mưa nữa thì hư hết, nghe chưa? Trong khoảng khắc này, ở trong căn phòng này có hai người tóc bạc đơn côi cùng chung sống. Tôi đã hiểu ra câu chuyện. Tôi chợt thấy sống mũi của mình cay cay. Thế rồi trên đường về nhà, tôi đã quyết định tôi hủy bỏ cái bài ký sự. Trong đầu tôi bỗng hiện ra một cái câu chuyện khác về cái tình người. Bất giác tôi mở dĩ nhạc, tiếng hát của ca sĩ Hương Lan cất lên một cái làn điệu da diết mà chắc mọi người cũng đều biết. Cái nhạc phẩm ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần, biểu cậu ngồi, mẹ nhô tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn thiêu phiêu lưu, rong chơi những ngày đậu hè, ba giá miếng dừa để mòn xưa, dài nắng dầm mưa. Vâng, mưa đó. Mưa ngoài trời mỗi lúc càng lớn. Nước mưa đánh tới tấp vào cái kính trước. Chiếc xe cũng làm lỗi, đi trong cơn mưa, mờ mịt. Thank you. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn câu chuyện ngắn được Hoàng Tính chia ra làm hai kỳ 1 và 2. Câu chuyện được mang tên Tình Dạ, tác giả Ngọc Linh. Hoàng Tính cảm ơn tác giả Ngọc Linh với một câu chuyện thật cảm động, nhiều cái suy gẫm đến cho thế hệ sau, luôn luôn nhớ đến thế hệ trước của chúng ta, những người cũng vẫn còn mãi cô đơn trong mùa lễ, trong những dịp holiday. Chúng ta vui vẻ, nhưng có những người họ sống trong nỗi buồn, nỗi cô đơn khi bên cạnh không có người thân. Cảm ơn tác giả Ngọc Linh. Cảm ơn quý vị đã đến với phần đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên người thân, bạn bè, cũng như công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Cảm ơn quý vị.